Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 444, nói đi là đi. Dạ Hắc Phong Cao, hai người tuy là tuổi trẻ, nhưng đều là tông sư thân thủ bất phàm, đeo một cái túi nhỏ, nghe một chút sát vách cùng lầu dưới động tĩnh, nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra, xoay người nhảy xuống. Ẩn vào hắc ám bên trong, Đại Hồng Lư Trung có cấm quân gác, bên ngoài còn có Vũ Lâm quân du kỵ, những thứ này đều ngăn không được hai cái hướng tới tự do da đen khuê nữ. Hồng tụ bài học làm không sai, 10 ngày, không bước chân ra khỏi nhà, đối với Lạc Thành đã như lòng bàn tay, đồng quân di giả bộ không biết, lấy Hồng tụ tính tình. Thật có thể không bước chân ra khỏi nhà mới có quỷ đâu. Đừng xem Đồng Quân Di trong ngày thường nhìn như công chúa vậy điềm tĩnh. Kỳ thực cùng Hồng tụ giống nhau, đều có một viên không được an với hiện trạng tâm. Nếu như không có Hồng tụ, việc này tình chính nàng cũng sẽ đi làm. Còn nhớ rõ khi còn bé, nàng liền cùng Hồng tụ hẹn xong, tương lai cùng nhau gả đi ra ngoài. Như phu quân đối với các nàng tốt, các nàng cũng sẽ đối với phu quân tốt. Nếu như phu quân ăn chơi đàng điếm, ta không được ầm ĩ đừng nháo, muộn trên chạy ra ngoài chơi chính mình. Nguyện vọng này cũng không phải là dễ dàng như vậy thực hiện. Coi như nàng địa vị cao quý công chúa, cũng khó đi ra đại môn. Muốn muộn trên đi ra ngoài chơi, không có một bộ thân thủ khá lắm làm sao có thể hàng. Chính là xuất phát từ như vậy nguyện vọng, hai cái thông minh cô nương mới chịu khổ kiếm vất vả, dám ở trước 20 tuổi, phá phong thành tông, chỉnh thế giới nghe qua, giống các nàng như vậy tu luyện lý do, hẳn là tìm không ra vài cái, lý do này thực sự quá cường đại. Đi bên này, Hồng tụ linh hoạt tại hắc ám trung đi xuyên, ở một đội sạch đường phố Vũ Hầu thân sau hiện lên. Đồng quân di động tác chút nào không chậm, tránh khai đường cái đi hẻm nhỏ, nếu như không có thích hợp đường, leo tường càng sống không ở nói xuống, dùng hơn nửa canh giờ, đi tới Lạc Thành tường xuống, nơi đây cũng không tốt đi, Lạc Thành là đại sở thánh kinh, đến lúc đó sẽ đóng cửa thành, ngoại trừ đặc định vài cái thành thị bên ngoài, vô luận chuyện gì tình. Ban đêm cũng sẽ không mở cửa thành, đưa đồ ăn, vận giác dưới có một tòa cửa thành ở ban đêm mở ra. Có thể nơi đó có Vũ Lâm quân gác, hỗn là hỗn không qua. Làm sao bây giờ? Đồng quân di hỏi, nàng biết, Hồng tụ chuẩn bị chạy trốn chủ ý. Khẳng định sớm có chuẩn bị, dễ xử lý, Hồng tụ vừa nói, theo góc nhà chỗ khấu một khối kế tường cục gạch. Từ bên trong xuất ra một cái bọc nhỏ, mở ra xem, bên trong là hai bộ dân phục, tản ra nồng nặc mùi mồ hôi. Có mục tiêu, Đồng Quân Di nhanh chóng thay đổi y phục, hoàn toàn không thèm để ý phía trên mùi lạ. Có, nửa canh giờ về sau, hai người hướng đông cảng đi, phía sau là một đội không biết gì cả nước rửa chén xe. Lôi nặc danh tiếng tương đối tốt dùng. Lại thêm trên vì lôi bảo kéo dài tuổi thọ, chỉ dùng 2 canh giờ, tử quy hành trình liền an bài xong. Đây là một chi lính quân vận giáp hàng không đội, ở đường về thời điểm, mang 300 tấn lương thực, chở trọng lượng chỉ có hàng không đội phân nửa, khoảng không chỗ rất nhiều, chỉ là điều kiện kém chút, dù sao không phải là chuyên môn chở người phi thuyền, tử quy một tư nhân khoang. Gian phòng không được lớn, dù cho như đây, so với ban đầu lúc phi thuyền, điều kiện đã tốt không thể tốt hơn. Tại phi đỉnh chung có tư nhân không gian, liền đỉnh trưởng đều không có loại này đãi ngộ. Trong khoang chỉ có 2 con không lớn tùy thân cây mây dương. Tử quy thì đó tương đối nhiều, mấy năm nay tích góp từng tí một xuống đến tiền, đại bộ phận dùng để chế tạo mỗi bên chủng chữa bệnh khí giới. Đi đến chỗ nào mang tới chỗ, cái này đích xác không được phương tiện, có thể dùng thời điểm, Nếu như không có những thứ này, khí giới hội càng không được phương tiện. Tử quy mọi người, còn có nhất khắc trung thăng khoảng không, mời ngồi vững vàng đỡ lấy. Thăng khoảng không về sau, ngài liền có thể nghỉ ngơi. Hàng không đội quan chỉ huy ở ngoài cửa nhẹ giọng nhắc nhở. Chỉ huy tàu thuyền trên không có giả trang lương thực, cho nên không gian rất lớn, có thể mang theo trong truyền thuyết tiên sinh nhìn chúng y ra trở về. Hắn là rất vui vẻ, không chừng có cơ hội thấy tận mắt trên tiên sinh một mặt. Được, khổ cực, Tử Quy khách khí một câu, mở ra cây mây dương, chỉnh lý thuốc bên trong tài. Cái này có thể là đồ tốt, đừng xem Tử Quy vào Nam ra Bắc, cứu người vô số, có thể thiên tài địa bảo, cực phẩm dược liệu, vô luận đặt ở chỗ, đều là giá trị liên thành thứ tốt. Hắn cũng không có lôi nặc bản lĩnh, tiện tay dính tới chính là nhất mã sa hồng tham. Những dược liệu này là từ dấu dược các trong thuận đi ra, tự cấp lôi bảo cho thuốc thời điểm, kẹp điểm hàng lậu, cái kia cách lão đầu nhìn ra. Hắn thật biết ăn ở, không nói gì, làm cho người án phương bốc thuốc, ngoại trừ cho lôi bảo dùng hết dược liệu, Tử Quy chí ít tham xuống phân nửa. Dược liệu thông thường, Tử Quy xem không được lên, chọn tự nhiên đều là tinh phẩm, duy nhất làm cho trong lòng hắn hơi hơi khó chịu là, lần này cho lôi bảo khai căn phối dược, dùng đến đều là vật kịch độc. Bình thường lúc dùng đến không nhiều lắm, trước đóng kỹ các cửa, đưa tay ở mũi hạ lau nhất cái, lúc này mới bắt đầu xử lý dược liệu. Đại sở ngự y quán xử lý thủ pháp rất tinh xảo, lại không đủ tinh thuần. Tử Quy muốn là dược lực, còn ngoại hình, nhan sắc, mùi vị, những thứ này cùng chữa bệnh chỉ không liên quan đồ đạc, Tử Quy hết thảy không cần. Thân thể cảm giác được hơi rung động, phi thuyền bắt đầu thăng khoảng không. Hắn không chỉ một lần ngồi phi thuyền, sớm có kinh nghiệm, phi thuyền thăng khoảng không nhưng thật ra là rất bình ổn. Phi hành trên không trung thời điểm cũng là như đây, chỉ cần không gặp được không trung khí lưu, phi thuyền so với thuyền, mã xa đều muốn ổn nhiều lắm. Chiết xuất hết dược liệu, không tốn bao lâu thời gian. Dù sao những dược liệu này đều là trải qua ngự y quán chuyên môn xử lý qua, lần thứ hai gia công dễ dàng hơn nhiều lắm. Nhìn mấy chủng kịch độc dược liệu, trong lòng hơi động, lần nữa đưa tay ở mũi hạ lau nhất cái, bắt đầu điều phối dược vật. Ngoài cửa, nhường cho qua một đội tàu thuyền viên. Hai người đã quan sát một lúc lâu. Chiếc này phi thuyền thật lớn a. So với các nàng theo Ngũ Dương phủ lúc tới, ngồi phi thuyền còn tốt đẹp hơn nhiều. Ở giữa bộ phận phương tiện có vẻ hơi keo kiệt. Phi thuyền ở trên tàu thuyền viên không nhiều lắm, ngoại trừ trực, đều tập trung ở một cái trong buồng. Chỉnh chiến thuyền phi thuyền lên, chỉ có đĩnh trưởng cùng Tử Quy khoang là phòng một người. Hồng tụ nguyên bản thấy ý, tìm một chỗ không người, nhẫn 10 thiên nửa tháng. Đợi được thần công thành là tốt rồi, đồng quân gì có thể không nghĩ như thế. Đã đến thần công thành về sau, cũng sẽ bại lộ thân phận. Tại sao muốn hỏng bét tội, nàng không biết theo Lạc Thành đến thần công thành phải bay bao lâu. Hẳn là so với theo Ngũ Dương phủ phi đến Lạc Thành xa hơn. Ít nhất phải 20 thiên lấy lên, dựa vào cái gì muốn hỏng việc tội lâu như vậy. Là hắn. Cái này khoang miễn cưỡng có thể sử dụng, nhìn dáng vẻ của hắn, giống y gia, đồng quân di nhắc nhở, y gia thân phận, rất lúng túng, bình thường không có việc gì, ai cũng sẽ không nhớ tới y gia, tiêu chuẩn tiểu trong suốt thức nhân vật, bệnh nặng, trọng thương, cũng sẽ không có người nghĩ đến y gia, dù sao bọn họ cũng chữa bệnh không được, chỉ có ở đầu thống não nhiệt. Làm cho người phiền bệnh nhẹ thời điểm mới sẽ nhớ bắt đầu y gia. Y gia thủ đoạn đối với mấy cái này bệnh nhẹ nhiều thiếu là có chút hiệu quả. Hồng tụ gật đầu. Đừng xem bình thường nàng mưu ma trước quỷ thật nhiều, sự thực lên quyết định là công chúa Đổng Quân Di. Đưa tay rút ra trên đùi Liễu Diệp Mỏng nhận, theo cửa sổ khe luồn vào đi. Khều một cái, cửa sổ vô thanh vô tức chợt ra. Hai người nhất trước nhất về sau, nhảy vào trong buồng, trở tay đem cửa sổ đóng kỹ. Toàn bộ quá trình, liền một tia cho bụi cũng không có giật mình. Không thể không nói, lấy tông sư thân thủ, làm đầu trộm đuôi cướp, tuyệt đối là cao cấp. Chính chuyên tâm làm việc tử quy, chỉ cảm thấy thân sau tạo nên một tia nhỏ bé phong. Ngay sau đó một tay đưa tới, cách khăn lau mặt, gắt gao che hắn miệng, làm cho hắn vô pháp phát ra âm thanh. Đồng thời bên hông có vật cứng đỉnh đi lên, bên tai truyền đến âm xâm xâm thanh âm. Đừng lên tiếng, nếu không thì giết chết ngươi. Tử quy yên thể cứng ngắc một cái, về sau khẽ gật đầu, chỉ hơi hơi kích thích. Mấy loại dược liệu hỗn hợp ở nhất chỗ. Yên tâm, chỉ cần ngươi không sằng bậy, chúng ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Ngươi là y gia đúng đi. Tuy là y gia rất vô dụng, nhưng cũng không ai nguyện ý thương tổn y gia. Ngươi nói đúng đi. Sau lưng thanh âm lần nữa truyền đến, khẩu âm có chút cổ quái. Lấy tử quy đi khắp gần phân nửa đại sở từng trải, đều không nghe ra là sao nhi khẩu âm. Lần nữa gật đầu, chỉ nhanh hơn vài phần. Lại có mấy loại dược liệu hỗn hợp đi vào, một tia nhàn nhạt mùi thuốc truyền vào trong mũi. Rất nhiều mùi thuốc bên trong, cũng không được đột ngột. Tử quy người cứng ngắc rõ ràng thả lỏng rất nhiều. Hồng tụ phi thường hài lòng, chính mình thuyết từ đối phương tin. Đương nhiên, nàng cũng không muốn giết người. Dù sao các nàng là muốn đi thần công thành thấy Lôi Nặc. Giết hắn thủ hạ không tốt lắm. Di, đây là cái gì hương vị? Giữ cửa sổ Đồng Quân Di cảm giác không đúng. Ở mùi thuốc bên trong, còn có khác một cổ mùi thơm kỳ quái. Nàng từ nhỏ đã đối với mùi hoa đặc biệt mẫn cảm, có thể chế được mỗi bên chủng mùi bất đồng cao thơm. Thâm thụ mẫu hậu, tần phi yêu mến, liền phụ hoàng đều thích nàng chuyên môn điều chế anh hùng cao thơm. Không biết là mùi thuốc, hồng tụ hồi đáp, không đúng, thứ mùi này phía trước không có. Đồng Quân Di khẳng định nói, trong khoang mùi thuốc rất tạp, nàng lại đi qua khứu giác bén nhạy, biết cùng sở hữu 78 chủng mùi vị. Hiện tại ngửi được là nhất chủng hỗn hợp hương, là thứ 79 chủng mùi vị, tuyệt đối sẽ không sai. Không tốt, không có chờ Đồng Quân Di nói xong, hai nữ thân thể mềm nhũn ngã xuống đất bàn lên. Hồng tụ trong tay Liễu Diệp Mỏng nhận, theo tử quy hông trượt xuống dưới rơi. Sắc bén lưỡi dao, đem tử quy quần trèo thành hai nửa. Hoàn hảo chỉ là cắt áo khoác. Tử quy vội vã tìm ra bộ đồ mới đổi lên. Quay đầu nhìn lại, lại là hai cô bé. Làm cho hắn kinh ngạc chính là, các nàng da thịt là đen, là huyền người. Còn có càng làm cho hắn kinh ngạc, hai người đang ở dãy ruộng, thập bội phần lượng, khoảng cách gần không thần yên, lại còn có thể cử động. Không thần yên là tử quy năm ngoái mới nghiên cứu ra được nhất chủng thuốc tê. Cùng lúc trước cây thầu dầu tử, ma quỷ quả bất đồng. Không thần yên không cần khẩu phục, chỉ cần một chút hít vào thân thể là có thể gây tê thời gian rất lâu, bởi sử dụng dược liệu đều có chứa kịch độc. Nguyên nhân này dược tề lượng không tốt lắm nắm giữ. Thứ này dược hiệu quá mạnh, hút vào số lượng nhiều là sẽ chết người đấy. Chỉ cần một chút cũng đủ để say ngất nhất đầu kiện nghiêu, bị người lấy đao tử chĩa vào eo. Tử quy dùng dược tề lượng cũng có chút lớn, đừng nói người, coi như 10 đầu nghiêu cũng nên say ngất. Có thể các nàng lại còn đang dãy giụa. Cúi đầu liếc mắt nhìn hỗn hợp dược liệu phân lượng, lại quay đầu nhìn về phía hai vị cô nương, trong mắt kinh ngạc màu sắc càng đậm vài phần. Hai vị cô nương, tốt nhất đừng dãy giụa, nếu không thì tử con nào đó tốt thêm đại dược tề lượng. không thần yên sử dụng đều là vật kịch độc, như dược tề lượng quá mức, đối với thân thể thương tổn không nhỏ, coi như hai vị cô nương là tông sư, cũng sẽ tạo thành không thể nghịch tổn thương. Tử Quy mở miệng nói, hai cái huyền người cô nương, có ý tứ, nơi này chính là đại sở thánh kinh lạc thành. San, Gan, Huyền Tiểu Huyền nói Huyền Võng M. 33 Só M đọc trên điện thoại do tiểu thuyết bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.